Lúc này, thần sắc của Tình Cung trưởng lão vẫn như bình thường, dường như không để ý đến việc gì, chỉ nhắm mắt và mỉm cười mà thôi.